Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 779, Hữu Thần Tướng. Tử Tiêu Giới, Tần Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, mà dưới trướng hắn mấy vị tâm phúc đứng hầu ở một bên. Mang trên mặt vẻ hưng phấn, Nhiếp U cười nói, bây giờ Tống Cung vị kia đã là triệt để tuyệt vọng rồi. Vừa mới tuyên bố đóng tử quan, dưới trướng tùy tùng cũng đều là rời hắn mà đi. Bùi Nguyên hiện cũng là gật đầu. Không tệ, Tống Cung đã là phong cung. Còn lại mấy vị tâm phúc cũng là một mặt vui mừng. Tống Trung Quân cái họa lớn trong lòng này, rốt cục trừ bỏ, liền liền Tần Đình trên mặt cũng là có mấy phần cảm khái. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cái này đại sư huynh đích thật là cái lợi hại nhân vật. Có thể xưng nhất đại kiêu hùng, vô luận là tâm cơ lòng dạ vẫn là thực lực thiên phú, đều là hiện nay đỉnh tiêm tồn tại, cũng là Tần Đình mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cho Tần Đình mang đến không ít phiền phức. Những năm gần đây cũng là cùng Tần Đình minh tranh ám đấu. Đấu mấy ngàn năm, chỉ tiếc vẫn là Tần Đình cờ cao một nước. Cười cuối cùng, Tần Đình mỉm cười, hai mắt khẽ híp một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến, không biết rõ hắn cái kia nhị sư huynh, hiện tại là bực nào tâm tình. Tử Tiêu Giới, Chu Cung, bây giờ Chu Cung, có thể nói là một mảnh mây đen. Trên mặt mỗi người đều là mang theo một vẻ khẩn trương. Thật sự là bởi vì Chu Cung chủ nhân Chu Vô Cực gần đây tâm tình cũng không tốt như vậy. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Chu Vô Cực thần sắc âm trầm, nhãn thần chỗ sâu, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia lo sợ không yên. Hắn không nghĩ tới, Tống Trung Quân lại là bại mau như vậy, bại như thế thảm. Tống Trung Quân mặc dù cũng là Chu Vô Cực một vị đại địch, thế như nước với lửa. Hai người bọn họ tại Thần Đình minh tranh ám đấu mấy vạn năm, có thể nói là hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết đại thù. Nhưng nhìn đến Tống Trung Quân bỗng nhiên triệt để thất thế, Chu Vô Cực không chỉ không có chút nào hưng phấn, ngược lại là cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu. Ngày đó Tống Trung Quân tiến về đế cung, cầu kiến thần đế là Tống thị nhất tộc cầu tình một chuyện hắn cũng hiểu biết. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, thần đế thế mà đối Tống Trung Quân lạnh lùng như vậy. Mà Chu Vô Cực cũng là người ngu, tự nhiên là biết rõ thần đế loại thái độ này đại biểu tâm a đại biểu thần đế đã là quyết định nhường Tần Đình kế thừa đạo thống, Tống Trung Quân thành một cái con rơi. Mà hắn Chu Vô Cực cũng đồng dạng là trốn không thoát trở thành con rơi vận mệnh. Cho nên Chu Vô Cực mấy ngày nay có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà Chu Vô Cực trong mắt cũng là lóe lên một tia không cam tâm. Tống Trung Quân hiện tại nghèo túng, càng là kích phát Chu Vô Cực không cam lòng. Hắn đi đến bây giờ một bước này rất không dễ dàng, mà lại sau lưng của hắn lại có Hữu Thần Tướng ủng hộ. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị trở thành con rơi. Chu Vô Cực trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hy vọng. Hắn lão tổ Hữu Thần Tướng còn tại vị, hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng là Chu Vô Cực không biết đến là, vị kia mánh khóe thông thiên Hữu Thần Tướng, bị hắn coi là chỗ dựa hy vọng Hữu Thần Tướng, giờ phút này cũng là lâm vào phiền toái cực lớn ở trong. Thần Đình chỗ sâu, một tòa cực kỳ uy nghiêm túc thần cung bên trong, Hữu Thần Tướng đứng chắp tay. Thần Tướng chính là Thần Đình vạn thần chi bài. Mặc dù Thần Đình có khoảng chừng nhị tướng, nhưng là những năm gần đây tả Thần Tướng không hỏi thế sự. Hữu Thần Tướng trắng trợn thu liễm đại quyền, tại Thần Đình cũng là có thể xưng một tay che trời nhân vật. Hữu Thần Tướng trưởng khống Thần Đình triều chính trăm vạn năm, môn sinh cố lại trải rộng Thần Đình. Thậm chí không ít đại tướng nơi biên cương đều là bộ hạ của hắn. Tại Thần Đình địa vị có thể nói là vững chắc đến cực điểm. Liền liền năm đó Tống Trung Quân rất khí diễm ngập trời thời điểm, tại Thần Đình cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Mà Hữu Thần Tướng cũng là có thể xưng cáo già, lòng dạ thâm trầm vô cùng. Nhưng là xưa nay một mặt lạnh nhạt mỉm cười Hữu Thần Tướng, giờ phút này lại là một mặt âm trầm. Ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hắn tại thần đình một chút tâm phúc liền bị người vặn ngã. Hắn mấy vị này tâm phúc mặc dù chức quan không cao, nhưng lại đều là tại thần đình bộ môn trọng yếu, quyền lợi cực lớn, bây giờ hao tổn mấy cái này vị trí, đối với hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù lý do có chút đầy đủ, những người này no bụng túi tiền riêng, làm hại một phương, nhưng là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Những người này đều là tâm phúc của hắn, vạn ngã những người này, chính là đang đánh mặt mũi của hắn. Mà hữu thần tướng trong lòng cũng có mấy phần kinh nghi bất định. Hiện tại thần đình chính là thời buổi rối loạn, Tống Trung Quân vừa mới rơi đài, lần này có người đối với hắn nổi lên, chỉ sợ là ý không ở trong lời a. Một vị hữu thần tướng tâm phúc tiến lên phía trước nói: "Tướng gia, mấy vị kia xuất thủ thần quan, tựa hồ cũng là tả thần tướng bộ hạ cũ." Chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới lại là vị kia điệu thấp đến cực điểm tả thần tướng. Hữu thần tướng nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia âm trầm cùng ngưng trọng. Tả thần tướng xuất thủ à? Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.